Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 84, chữa bệnh. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ là cảm thấy Tần Trầm thái độ quá mức khinh mạn, tính tình đại gầy cây gậy trúc không vui, loát hai thanh tay áo, hai bước đi lên làm bộ muốn động thủ xả người oa ở Tần Trầm trong lòng ngực Hứa Giản thấy vậy ánh mắt dùng mình, lộ ra dấu ở thịt lót chung móng vuốt cùng răng nanh, tùy thời chuẩn bị nhào lên đi liền cắn mang cào mà Tần Trầm động tác so Hứa Giản còn nhanh, nhưng người hướng bên cạnh lui một bước tránh đi gầy cây gậy trúc duỗi lại đây tay, một tay ôm miêu đồng thời bắt lấy gầy cây gậy trúc cánh tay, theo sau đột nhiên sau này dùng sức nhấn một cái. A tay bị ninh gầy cây gậy trúc kêu thảm thiết một tiếng, tay trái nắm tay, biểu tình dữ tợn mà chiều Tần Trầm mặt huy đi. Tần Trầm biểu tình bất biến, cũng không né, trực tiếp nhấc chân một chân đá vào hắn đầu gối cong. Gầy cây gậy trúc chân mềm nhũn, tay trái tá lực kêu dê y một tiếng trực tiếp quỳ xuống, đầu gối nện ở trên y mặt đất, phát ra phanh một tiếng. Đem thanh âm này nghe vào trong tay, Hứa Giản hít hà một hơi, xương bánh chè đừng nát đi. Nghe đều thấy hắn cảm thấy đau. Càng làm cho Hứa Giản không nghĩ tới chính là Tần Trầm thân thủ lại là như vậy hảo, ôm 15 cân hắn cũng chưa ảnh hưởng phát huy. Hứa Giản vẫn luôn biết Tần Trầm am hiểu đánh diễn, trục sát phạt giả thời điểm đạo diễn thường xuyên cho hắn tăng lên bổn ở ngoài đánh diễn, nhưng hắn không nghĩ tới người thân thủ là thật sự hảo. Trong lòng tuy rằng ở cảm thán, nhưng Hứa Giản còn không quên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuột nhanh chóng nâng lên móng vuốt ở gầy cây gậy trúc mơ u bàn tay thượng lưu lại 3 đạo vết máu. Bị Hứa Giản bắt gầy cây gậy trúc lại kêu thảm thiết một tiếng. Sự tình phát sinh mà quá mức đột nhiên, chờ áo khoác nam phản ứng lại đây khi, liền thấy hắn đồng bạn đã bị Tần Trầm lược đổ, liền Tần Trầm vừa rồi động tác hắn đều không có thấy rõ. Nhìn ở một bên chu lên ôm đầu gối không được hút không khí gầy cây gậy trúc, áo khoác nam luống cuống, theo bản năng tiến lên một bước có chút nôn nóng. Tần tiên sinh ngươi hiểu lầm chúng ta. Không đợi hắn nói xong, ôm miêu Tần Trầm chậm rãi xoay người, ngữ khí bình tĩnh. Người cũng muốn thử xem sao. Tần Trầm bên chân đào chính là gầy cây gậy trúc, hắn bản nhân lại vân đạm phong khinh ôm mèo trắng một bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng, hai người một đối lập, áo khoác nam trong lòng không lý do sợ mà hoảng, nghe xong hắn nói sau chạy nhanh xua tay. Không, không phải, ngài lầm, hiểu lầm, chúng ta không phải tới tìm ngươi mà, phiền toái. Nghe hắn lắp bắp lời nói, Hứa Giản mắt mèo nhíu lại, mắt lé xem hắn, trong lòng chỉ đương hắn đang nói chuyện ma quỷ. Ở tiểu khu nhìn chằm chằm Tần Trầm mấy ngày, hôm nay đã trễ thế này còn ở bãi đỗ xe ngồi xổm hắn, lén lút nói các ngươi không phải người xấu ai tin a. Lúc này gầy cây gậy trúc cũng từ đau nhức trung hoãn lại đây một ít, từ trễ y mặt đất bò dậy sau quẻ chân chiều áo khoác nam tới gần, một bên nghĩ mà sợ mà nhìn Tần Trầm một bên nói khẽ với áo khoác nam nói. Lĩnh ca có phải hay không tìm lầm? Tiểu tử này tay kính tặc đại, không rất giống bác sĩ a, gầy cây gậy trúc thanh âm ép tới rất thấp, nề hà miêu thân Hứa Giản hiện tại thính giác nhanh nhạy, nghe được bác sĩ, hai chữ sau ngẩn người. Miêu, bác sĩ, cái gì bác sĩ, liền ở Hứa Giản nghi hoặc Tần Trầm khi nào cùng bác sĩ này hai chữ móc nối thời điểm, áo khoác nam nhíu nhíu mày, nhìn Tần Trầm chậm rãi lắc đầu. Gocchuyenaudio.com, ta đã quan sát hắn vài thiên, chính là hắn không sai. Thấp giọng cùng gầy cây gậy trúc nói xong câu đó sau, áo khoác nam tâm một hoành, đi phía trước đi rồi một bước, biểu tình thành khẩn mà đối Tần Trầm nói. Tần tiên sinh, ngài thật sự hiểu lầm, chúng ta tới tìm ngươi, chỉ là tưởng thỉnh ngươi đi xem một vị người bệnh, sẽ không trì hoãn ngươi lâu lắm thời gian. Xem một vị người bệnh, nghe xong áo khoác nam nói, không chỉ có Hứa Giản ngây người, liền ôm hắn Tần Trầm cũng khó được sửng sốt. Ngươi tìm ta xem bệnh, chuyện được mua ro và edit tại Wikidic. Liliruan 0812, áo khoác nam chạy nhanh gật đầu. Đúng vậy, Tần Trầm nghe vậy cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Hứa Giản, một người một miêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mê hoặc. Thấy Tần Trầm biểu tình, áo khoác nam cho rằng hắn không muốn, vội vàng ra tiếng. Muốn bao nhiêu tiền ngài chỉ lo mở miệng. Sau khi nói xong, áo khoác nam giơ tay kéo kéo gầy cây gậy trúc quần áo, gầy cây gậy trúc che lại bị Hứa Giản chảo phá mơ u bàn tay, bĩu môi sau không tình nguyện mở miệng. Nếu là ngươi nguyện ý đi xem tỷ của ta, ta cho ngươi xin lỗi. Dứt lời sau gầy cây gậy trúc lại cực kỳ nghiêm túc mà bổ sung một câu. Ngươi nếu có thể chữa khỏi tỷ của ta, đừng nói là xin lỗi ngươi, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa cũng không có vấn đề gì. Tần Trầm đối người khác cho hắn làm trâu làm ngựa không có hứng thú, hắn nhíu nhíu mày xem hai người. Ta không phải bác sĩ, sẽ không xem bệnh. Hứa Giản càng nghe càng cảm thấy ngốc, nhưng đầu xem áo khoác nam cùng gầy cây gậy trúc này hai người là đem Tần Trầm đương bác sĩ. Áo khoác nam vừa nghe Tần Trầm lời này nóng nảy, nhịn không được tiến lên vài bước. Không phải, ngươi như thế nào sẽ không phải bác sĩ đâu. Ngươi không phải nổi danh xưng nhọt bác sĩ sao? Tần Trầm ôm Miêu lui về phía sau vài bước kéo ra khoảng cách nhìn biểu tình Kaiota CS động áo khoác nam chậm rãi lắc đầu. Người nhận sai, ta không phải bác sĩ, càng không phải cái gì xưng nhọt bác sĩ. Thấy Tần Trầm biểu tình không giống nói giỡn, áo khoác nam choáng váng. Ngươi, không phải bác sĩ, Tần Trầm gật đầu, không phải, nhìn một bộ bị chịu đà Kaiota CS áo khoác nam, đem Tần Trầm cùng xưng nhọt bác sĩ liên hệ lên, Hứa Giản não nội đột nhiên linh quang chợt lóe. Nhân đao là 3 năm trước đây Tần Trầm diễn viên chính chữa bệnh kịch, hắn ở bên trong đóng vai nam chủ, đúng là xưng nhọt bác sĩ. Cầy cây gậy chốc thấy không khí không đúng, đi đến áo khoác nam bên người còn có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Lĩnh ca thật nhận sai, áo khoác nam bị gầy cây gậy chốc này một tiếng ca kêu hoàn hồn, nhìn Tần Trầm lắc đầu đồng thời lẩm bẩm tự nói. Không có khả năng, ta không có khả năng nhận sai, ngươi rõ ràng chính là bác sĩ, ngươi đều thừa nhận ngươi là Tần Trầm. Áo khoác nam không chịu tiếp thu sự thật này, Tần Trầm hiện tại cũng nhớ tới chính mình diễn quá người đau, minh bạch này trong đó có hiểu lầm, vì thế nói. Ta là diễn viên, đã từng diễn qua bác sĩ mà thôi, các ngươi hẳn là nhớ lầm. Áo khoác nam hơi há mồm, môi run run, nửa ngày mới gian nan ra tiếng. Diễn, viên, cầy cây gậy chúc rốt cuộc cũng phản ứng lại đây, chừng lớn mắt không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tần Trầm. Cho nên ngươi không phải bác sĩ, y thuật hảo gì đó đều là phim truyền hình. Tần Trầm gật đầu, cầy cây gậy chúc nhất thời không biết nên nói cái gì, ngược lại nhìn về phía áo khoác nam. Góc truyện audio.com Mà áo khoác nam từ biết Tần Trầm không phải bác sĩ sau, liền vẫn luôn ở vào hoang mang lo sợ trạng thái, một hồi lâu sau mới xả một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, gian nan mở miệng. Thật không phải với, là ta hiểu lầm. Hơn 10 phút sau, nghe áo khoác nam cùng gầy cây gậy chúc sau khi nói xong, Hứa Giản mới rốt cuộc minh bạch này hết thảy đều là hiểu lầm. Áo khoác nam tên là Ngô Lĩnh, gầy cây gậy chúc là hắn cậu em vợ Tôn Lập Vũ. Ngô Lĩnh cùng thê tử Tôn Tương vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, nhưng mà năm nay tháng 6 Tôn Tương đột nhiên nói đau bụng, vừa mới bắt đầu mọi người đều không để ý chỉ là đi dược phòng mua trấn đau dược. Ăn dược sau, không hai ngày Tôn Tương lại cảm thấy đau, còn cùng với choáng váng đầu đi tả, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là dạ dày không tốt, khai điểm dược liền hiểu rõ. Nhưng mà lần này bác sĩ khai dược tác dụng không lớn, đi tả không có chuyển biến tốt đẹp không nói lại bắt đầu tứ chi đau nhức vô lực cả ngày ăn không ngon. Mắt thấy Tôn Tương tình huống càng ngày càng không xong, Ngô Lĩnh rốt cuộc phát hiện không thích hợp, mang theo thê tử ngồi xe đi huyện thành đại bệnh viện, xếp hàng đăng ký đợi hơn nửa giờ, bác sĩ hiểu biết Tôn Tương tình huống sau, vẻ mặt nghiêm túc mà gọi bọn hắn đi chụp phiến. Tôn Tương đau lòng tiền, cảm thấy chính mình là tiểu mao bệnh không cần chụp phiến, nhưng bị Ngô Lĩnh khuyên can mãi khuyên đi. Lại đợi hơn một giờ kiểm tra kết quả ra tới, nói Tôn Tương dạ dày thượng dài quá một cái xưng khối. Ngô Lĩnh cùng Tôn Tương vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ bác sĩ cao mày cùng bọn họ nói là xưng nhọt hơn nữa đã là trung thời kỳ cuối thời điểm, hai người mới cảm giác trời sập. Huyện thành chữa bệnh điều kiện hữu hạn, dạ dày ung thư loại này bệnh bác sĩ kiến nghị bọn họ đi đại bệnh viện tiếp thu trị liệu cơ hội lớn hơn một chút, vì thế Ngô Lĩnh liền mang theo thê tử tới thành phố Nam Phong. Tôn Tương đệ đệ Tôn Lập Vũ liền ở thành phố Nam Phong, phát triển đến cũng không tệ lắm, nghe nói chính mình tỷ tỷ Tôn Tương nhiễm bệnh, không nói hai lời lập tức lái xe đi quê quán đem người tiếp nhận tới. Này mấy tháng hai người mang theo Tôn Tương đem thị nội các đại bệnh viện đều chạy biến, kết quả đều không dung lạc quan. Mắt thấy Tôn Tương nhanh chóng gầy ốm, 1m6 nhị vóc dáng liền 90 cân đều không có, cả người đều phải gầy thoát tướng, Tôn Lập Vũ cấp cùng ruồi nhặng không đầu dường như. Nhưng mà liền ở phía trước hai ngày, Ngô Lĩnh đột nhiên hưng phấn mà chạy về tới, nói trời không tuyệt đường người, chính mình ở tiểu khu dưới lầu gặp được nổi danh xưng nhọt bác sĩ Tần Trầm. Theo sau mới có thể phát sinh kế tiếp sự tình, chỉ là một hồi hiểu lầm, sau khi nghe xong nhìn biểu tình đột nhiên hôi bại xuống dưới Ngô Lĩnh, Hứa Giản trong lòng có chút hụt hẫng. Ngô Lĩnh vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, Internet không có như vậy phát đạt, hắn hẳn là khi nào vô tình nhìn nhân đao này bộ phim truyền hình, bởi vì Tần Trầm kỹ thuật diễn hảo cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng, tiềm thức đem phim truyền hình thật sự cho rằng hắn thật là xưng nhọt bác sĩ. Mà Tôn Lập Vũ bởi vì công tác nguyên nhân, không thế nào chú ý giải trí tin tức cho nên cũng không nhận thức Tần Trầm. Ngô Lĩnh loại tình huống này chính là điển hình diễn viên ra diễn, mà người xem không ra diễn. Hứa Giản cũng biết loại tình huống này, bởi vì chính hắn cũng gặp được quá cùng loại sự tình. Góc truyện audio.com Mấy năm trước có cái diễn viên gạo cội diễn một cái thân thể gầy yếu, đi ba bước hụ một búng máu nhân vật, bởi vì kỹ thuật diễn quá hảo, hắn ở kịch trung ốm yếu hình tượng thâm nhập nhân tâm, hiện tại phim truyền hình đều bá xong mấy năm, hiện tại Hứa Giản đối hắn ấn tượng đầu tiên vẫn là hắn thân thể không tốt. Không chỉ có là Hứa Giản như vậy cảm thấy, trên y mạng cũng có rất nhiều người cùng hắn tưởng giống nhau, phía trước có diễn viên gạo cội đi leo núi tin tức đứng đầu bình luận điều thứ nhất chính là thân thể không hảo còn đi leo núi, phải cẩn thận điểm A, lúc ấy việc này còn thượng hot search cuối cùng diễn viên gạo cội bất đắc dĩ phát bác làm sáng tỏ ta mới 43, thân thể hảo đâu. Người xem không ra diễn chuyện này ở diễn viên gạo cội nơi đó có thể đương chuyện cười nghe, nhưng mà phóng Ngô Lĩnh nơi này lại lệnh nhân tâm tình trầm trọng. Vốn chính là một hồi hiểu lầm, biết rõ ràng tình huống sau Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ đều nghe ngượng ngùng, đặc biệt là Tôn Lập Vũ, hắn móc ra chính mình danh THIOTAP đưa cho Tần Trầm, vẻ mặt xin lỗi. Thật không phải với coi như ta thiếu ngươi một ân tình, mọi người đều trụ một cái tiểu khu, nếu là về sau có yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi đánh ta điện thoại chính là. Như vậy lăn lộn đã 12 giờ nhiều, Ngô Lĩnh cùng Tôn Lập Vũ thuyết minh thiên lại tới cửa xin lỗi, sau đó ủ rũ cục đuôi mà rời đi. Nhìn Tôn Lập Vũ khập khiễng bóng dáng, Hứa Giản trong lòng thực hối hận vừa rồi cào hắn một chút. Có Tôn Lập Vũ cùng Ngô Lĩnh cái này nhạc đệm, về đến nhà sau Hứa Giản cũng đã quên Tần Trầm cùng bằng hữu uống rượu vãn về sự tình, tâm tình dị thường trầm trọng. Hôm nay buổi tối sự đối bọn họ tới nói chỉ là hữu kinh vô hiểm hiểu lầm, nhưng đối với Ngô Lĩnh bọn họ tới nói, lại là thật vất vả bốc cháy lên hy vọng tan biến tuyệt vọng. Tưởng ở Ngô Lĩnh cuối cùng rời đi là mất mát bóng dáng, chê y dường Hứa Giản lại bắt đầu quán nhiêu bánh, xoay người chiên một mặt lại một mặt cuối cùng dứt khoát bốn chân vừa dẫm xoay người lên soát bằng hữu vòng, sau đó hắn thấy Khương Lâm Tạ ở hơn 2 giờ đã phát một cái động thái, là một chương di động lịch ngày chụp hình, mặt chê y viết. Nhi, trang hoàng, nhập liệm trừ phục di cữu. Kỵ, đi ra ngoài, chữa bệnh, cái phòng, làm bếp. Nhìn đến kỵ mặt sau đi ra ngoài cùng chữa bệnh, Hứa Giản ngẩn người, nghĩ thầm, như vậy sao? Cách chương.